Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải. Chương 24, thắng lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoa người trên không tính phòng hẹn mà cùng mà nói, phòng ngự của Vương Bát Đội có thể nói biến thái, cơ hồ không ai có thể làm tốt hơn La Thành, người khác trong hoàn cảnh của họ đã không thể kiên trì qua đợt phòng ngự thứ hai. Trên đài, không ai nguyện ý nhận thua, Địch Cảnh điều khiển cơ giáp chiến ưng từ trên cao nhìn xuống. Diệp Tố ở phía sau sườn hắn không biết tại sao lòng có thôi thúc nghiêng nghiêng đầu, con mắt thứ ba nhìn thấy tinh thần lực của Diệp Tố. Một đoàn quang, tinh thần lực mọi người trong mắt Địch Cảnh đều là một đoàn quang, không có gì kỳ quái. Nhưng Địch Cảnh vẫn ngơ ngẩn, đoàn ánh sáng của Diệp Tố kia sáng đến chói mắt, hơn nữa càng lúc càng sáng, dường như tranh đua với hàng tinh trên bầu trời. Con mắt thứ ba của Địch Cảnh khó phát hiện được mà chớp một cái, phảng phất như xác nhận xem mình có nhầm hay không. Không có, tinh thần lực Diệp Tố đúng là đang không ngừng tăng trưởng. Đoàn ánh sáng rạng rỡ chói mắt đến mức Địch Cảnh không thể nhìn thẳng. Loại tăng trưởng này khác với tập trung tinh thần lực càng lúc càng sáng ngời, lại càng giống một loại tấn cấp hơn. Nếu phải dùng một hình tượng khác để so sánh, đó chính là La Thành hiện tại đang không ngừng tập trung tinh thần lực trên đao, Địch Cảnh thấy như một viên kim cương lấp lánh, La Thành lại ném thêm mấy trăm viên kim cương vào. Nhưng nhìn Diệp Tố, tinh thần lực của hắn lúc đầu là một ngọn nến, lúc sau biến thành kim cương, mà hiện tại như một ngôi sao. Đây không phải tăng về số lượng, mà là thay đổi về chất. Sao có thế? Địch Cảnh mở to mắt, cấp bậc tinh thần lực tại một khắc thức tỉnh kia đã chú định cho dù thời kỳ sau có thể nhận được tôi luyện cùng dược vật ôn dưỡng, cũng cùng lắm tăng lên một cấp bậc nhỏ, cá nhân thiên phú tốt hơn nữa cực kỳ dụng tâm thì tăng lên nhiều nhất hai cấp bậc nhỏ, hơn nữa tinh thần lực cấp bậc càng cao càng khó tăng. Giống như La Thành là cấp S, muốn tăng lên SS là không có khả năng. Diệp Tố từ B tăng lên B thì còn có hy vọng. Nhưng tình huống hiện tại là sao? Địch Cảnh khó mà tin nổi, lấy cảm giác nhạy bén của hắn đối với tinh thần lực có thể phán định rằng Diệp Tố cơ hồ trong nháy mắt ngắn ngủi tăng từ cấp B lên đến S mà còn chưa dừng lại. Địch Cảnh nhìn về phía tinh thần lực La Thành, so với Diệp Tố ảm đạm không ánh sáng. Địch Cảnh sau cực độ khiếp sợ lấy được bình tĩnh, con mắt thứ ba mở to một chút muốn thấy tình huống Diệp Tố. Lúc này Diệp Tố không hề nhận ra, giống như luyện tập tối hôm qua, hắn đem tinh thần lực tập trung đưa vào cơ giáp, hắn không nhìn những nút mà La Thành đã đánh dấu, hắn thậm chí không ý thức bản thân hiện tại đang nghĩ gì, cơ giáp đã phát động công kích. Một cái súng laser phổ thông, một tia laser phổ thông. Lặng yên không tiếng động mà đi vào giữa lá chắn phòng ngự vững chãi như thạch bàn của Vương Bát Đội. Trong phút chốc như gió đêm thổi không tiếng động, Vương Bát Đội phảng phất như nở hoa, sáu phiến hoa non mềm tranh nhau nở rộ, lại trong nháy mắt mà điêu tàn, tựa hồ chỉ cần có một cơn gió, sáu đài cơ giáp yếu ớt liền hướng bốn phương tám hướng mà phiêu tán. Ầm ầm ầm, âm thanh trời long đất lở nhắc nhở mọi người, kia không phải cánh hoa mà là cơ giáp trọng lượng ngàn cân. Tính phòng ồn ào đột nhiên an tĩnh, tươi cười treo trên miệng Christine hoàn toàn cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Vương Bát bởi vì sắp thắng, tinh thần đang phấn chấn tới cực độ, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, ù tai hoa mắt. Hắn căn bản chưa ý thức được chuyện gì xảy ra đã ngất đi. Bọn La Thành, Kỳ Gia Duyệt đang công kích đột nhiên ngây ngần cả người, ngay cả Diệp Tố cũng không rõ nguyên do tại sao lại đánh tan dễ dàng như vậy. Người duy nhất có thể giải thích chuyện gì xảy ra, Địch Cảnh lại nói không nên lời, giữa trán hắn xuất hiện một vết máu, hoảng hốt mất hồn mà nhìn chằm chằm Diệp Tố, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cơ giáp chiến ưng bỗng nhiên rơi xuống, tiếng gầm rú thật lớn kéo mọi người đang phát ngốc hoàn hồn lại, Trương Diêu Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng nhảy xuống cơ giáp. Lão bà, ngươi làm sao vậy? La Thành bọn họ nào còn để ý đến Vương Bát Đội như đám cầu chết, đều tới xem xét tình huống Địch Cảnh. Nhóm giáo ý chờ ngoài sân cũng thực mau thu thập tốt dụng cụ tới trị liệu cho người bệnh. Người trên thính phòng mờ mịt mà nhìn chằm chằm Vương Bát Đội rơi rớt tan tác trên sân, lại nhìn thần chi đội hỗn loạn, lúc này mới phát ra thanh âm nghi hoặc. Sự tình gì xảy ra vậy? Tại sao kết quả đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi ta ngủ quên? Tại sao vừa ngủ một giấc cả thế giới đều thay đổi? Nhưng mặc kệ ra sao, kết quả là thần chi đội thắng. Phương Chí Duy sừng sốt hỏi Christine, ngươi có nhìn ra cái gì không? Christine hiện tại khiếp sợ không kém kẻ nào, đó là lá chắn do học phân của hắn đổi được, hắn đương nhiên biết rõ giá trị phòng hộ cường đại bao nhiêu, tính quá một vạn bước La Thành cũng có thể có biện pháp phá được, nhưng cũng không thể là loại bẻ gãy, nghiền nát tuyệt đối này. Bọn họ gian lận, Christine đột nhiên quát nhưng giống xong mới thấy mình quá thất thố. Ba vị trọng tài còn ở kia, bọn họ còn chưa nói cái gì, Christine một cái học sinh nho nhỏ năm ba lại dám lên tiếng. Thật mà nói, ba vị trọng tài hiện tại cũng là kinh nghi bất định, một màn vừa rồi thật quá sức tưởng tượng, kể cả bọn họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. nhưng máy giả quét biểu thị đội La Thành cũng không đem theo bất kỳ vật phẩm vi phạm lệnh cấm nào, phù hợp yêu cầu của thi đấu. Ba vị trọng tài nhìn nhau vài lần, đều phát hiện đối phương cũng như mình. Chẳng lẽ tiểu tử hôn mê kia dùng cấm chiêu gì? Một vị trọng tài nhỏ giọng suy đoán, cấm chiêu là biện pháp nhân loại sử dụng khi cùng đường để đồng quy vô tận, tại tiền tuyến có thể thấy thường xuyên, thường thường có binh lính khi bị chủng tộc vây quay mà không có hy vọng phá được vòng vây liền lựa chọn thiêu đốt tinh thần lực dù chết cũng phải phản công cắn địch nhân một ngụm. Nhưng hiện tại chỉ là một trận thi đấu hữu nghị nho nhỏ a, cần thiết phải đánh cược mệnh sao? Xem giáo y nói sao? Trên thính phòng rất nhiều người sau khi bình tĩnh lại cũng suy đoán như vậy, nếu không thì tại sao địch cảnh lại ngất đi? Quá liều mạng đi, không ít người líu lữu, đều đem ánh mắt tập trung trên người giáo y, trận đấu thật sự quá khúc chiết. Địch cảnh hai mắt nhắm nghiền, con mắt thứ ba trên trán đã biến mất chỉ còn một vệt máu khô lại phía trên. Nhìn đến đây, Trương Diêu Phong chấn động, cụ tượng hóa vũ khí của hắn bị thương. Sao có thể, bọn họ cùng địch cảnh quen nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy con mắt thứ ba của hắn gặp chuyện gì bao giờ. Bác sĩ, mau nói cho ta biết, hắn bị sao vậy? Trương Diêu Phong vội vàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo y làm như không nghe thấy, cẩn thận kiểm tra tình huống địch cảnh, kiểm tra các dấu hiệu sinh mệnh. Tim đập, huyết áp, nhiệt độ cơ thể đều trong phạm vi bình thường, không có nguy hiểm đến sự sống. Thậm chí tinh thần lực cũng chỉ là tình huống tiêu hao bình thường. Giáo y trầm ngâm một lát, nghĩ đến đặc thù cụ tượng hóa vũ khí của địch cảnh, đưa ra kết luận. Hắn hẳn phải thấy được thứ gì đó thập phần kích thích, giống chúng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời thì đôi mắt bị bỏng rát, không có trở ngại gì, không cần lo lắng, lấy chút dược vật ôn dưỡng, muốn trị liệu cụ thể hơn cũng phải đợi sau khi hắn tỉnh lại mới phối hợp được với chúng ta. Không phải cấm chiêu, trọng tài nhẹ nhõm thở một hơi, đồng thời lại càng nghi hoặc hơn, thế bọn họ thắng kiểu gì? Giáo y bên kia cũng kiểm tra xong tình trạng đội viên Vương Bát đội, cũng không ảnh hưởng đến mạng người nhưng toàn bộ đội viên đều bị thương rất nặng, cần hào hào dưỡng thương. Bọn La Thành biết được địch cảnh không sao, lực chú ý lại quay về trên sân đấu, Vương Bát đội đều biến thành rùa chết. Chúng ta thắng, Kỳ Gia Duyệt thật cẩn thận hỏi. La Thành nhìn về phía trọng tài. Ba vị trọng tài hai mặt nhìn nhau xong liền tuyên bố thần chi đội thắng. Nhưng thần chi đội lại cao hứng không nổi, thắng cũng không biết thắng như thế nào, thật sự rất nghẹn khuất. Tỷ Gia Duyệt sờ sờ cầm suy đoán, các ngươi nói con mắt thứ ba nhìn thấy cái gì? Cái hắn nhìn thấy có phải mấu chốt thắng lợi của chúng ta hay không? Cũng phải đợi đến lúc hắn tỉnh lại mới biết được, Trương Diêu Phong vẫn lo lắng cho địch cảnh, không để bụng đến sự tình thi đấu. Ta nói, Diệp Tố mở miệng dưới ánh mắt nghiêm túc của mọi người nói. Có thể hay không, lá chắn của bọn họ là hàng nhái. Mọi người, thi đấu kết thúc người xem vẫn không hiểu ra sao, trường học diễn đàn tức khắc liền nổ tung, ngay cả người các trường học khác cũng tích cực tham gia thảo luận, một trận chiến này, nghiễm nhiên đứng đầu bảng Hoa Đô Đại học 10 bí ẩn chưa có lời giải. Các loại suy đoán ồn ồn không dứt, cũng có người giống Diệp Tố hoài nghi lá chắn có sai sót, sau lại có đồng học bộ phận vệ sinh cầm mảnh vỡ lá chắn tiến hành kiểm nghiệm, kết quả nhìn ra số liệu càng thêm đáng sợ, giá trị phòng ngự một lần công kích có thể đạt tới 100 vạn lăng, tích lũy thương tổn ước chừng 1.000 vạn lăng, là phòng ngự vũ khí tốt nhất tại khu đổi vũ khí của Hoa Đô Đại học. Cái này khiến cho trận chiến giữa thần chi đội cùng Vương Bát đội càng thêm thần bí khó lường. Đúng rồi, là sát đội còn có một người là ai? Có người hỏi một câu như vậy, không ai có thể trả lời được. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn, nhìn qua không giống có năng lực này à, chỉ là suy đoán thôi. Khi tất cả giả thuyết đều không có khả năng chứng minh, chỉ còn lại suy đoán hoang đường nhất là sự thực. Christine đã sớm đem ánh mắt đặt trên người Diệp Tố, Phương Chí Duy nhìn theo tầm mắt hắn, hỏi, hắn làm sao vậy, không rõ ràng lắm, Christine lắc đầu, nghiêm mặt nói. Điều tra một chút nguyên nhân thắng lợi của La Sát lần này, mỗi người bọn họ đều phải điều tra rõ ràng, xem gần đây bọn họ có hành động kỳ quái gì, ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Nếu không hắn không thể ngủ yên, Phương Chí Duy gật đầu nói tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kata lúc trước còn giới thiệu cho ta trường học chủ nhiệm giáo dục, ta có thể tìm hắn hỗ trợ lấy một số video phòng huấn luyện. Bên kia các đội viên Vương Bát đội rốt cuộc tỉnh táo lại, biết được chính mình thế nhưng thua, như sét đánh giữa trời quang. Đội trưởng khàn cả giọng mà gào thét với trọng tài. Ta không phục, ngươi nói cho ta vì cái gì là chúng ta thua. Nhất định là La Sát sử dụng hàng cấm. La Thành mặc kệ bọn họ, nâng địch cảnh đi bệnh viện trường học. Sau khi Hàn Nghiệp cùng Kỳ Hữu Cảnh trở về Hoa Đô Tinh, lờ đi ánh mắt ý vị thâm trường của những người hát quân đoàn đó, lập tức đi vào văn phòng của mình. Tịch Tuyết cùng Nhiếp Tiểu Phàm sớm đã chờ ở đó, thấy Hàn Nghiệp liền báo cáo tình huống mấy ngày nay. Nick cùng Chiết Tu đã nhập học, an bài ở ký túc xá phụ thuộc trung học, đã cùng Triệu Khê bàn giao, sẽ đúng giờ đi xem tình huống bọn họ. Còn Diệp Tố, được tiểu bối Kỳ ra tiệm cơm thu lưu, tựa hồ quan hệ rất không tồi cùng nhi từ nhà này. Kỳ ra tiệm cơm, Hàn Nghiệp một câu, rồi ý bảo Nhiếp Tiểu Phàm tiếp tục nói. Biểu tình Nhiếp Tiểu Phàm trở nên có chút hào hứng. Sau đó, Diệp Tố giả mạo học tịch Hoa Đô Đại học tham gia thi đấu cơ giáp hữu nghị cùng hài tử Kỳ ra. Đây chính là vi phạm quy định. Thân là Tổng Chỉ huy H0036 quân đoàn, Hàn Nghiệp thấy loại tình huống này hẳn là lập tức áp dụng ngăn cản thi đấu, hơn nữa nghiêm trị thủ phạm chính cùng tòng phạm. Hàn Nghiệp lại mặt không đổi sắc nói, nếu không ai phát giác báo lên, các ngươi coi như không biết. Cách chương.